Chương 976, không nghĩ tới lại là một mù lòa. Ta biết Ngộng Sắc Vi bưng lên trà nhài uống một ngụm, nói ra, bởi vì ăn quá ngon. Trọng Nguyệt nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười. Hai người ăn điểm tâm xong, liền hướng lấy phòng học đi. Mặc dù rất không muốn thu hoạch một rổ ánh mắt, có thế Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi khi tiến vào phòng học thời điểm, vẫn là thu hoạch một rổ ánh mắt. Chỉ bất quá những cái kia trong tầm mắt, Hiếu Kỳ chiếm đa số đi đến hôm qua vị trí bên trên ngồi xuống về sau, Trọng Nguyệt liền lấy ra một quyển sách nhìn lại. Chờ không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, Bạch Nguyên đều chưa tư nở dê xuất hiện. Bạch Nguyên lão sư có đến chế yêu thích sao không biết. Hôm qua cũng chậm đến, hôm nay lại đến muộn. Nghe những người kia nói chuyện, Trọng Nguyệt khiêu mi, hôm qua đến trễ là bởi vì các nàng, hôm nay đến trễ lại là bởi vì ai? Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Nguyên mang theo một người nam tử đi đến. Tóc bạc Ngộng Sắc Vi lôi kéo Trọng Nguyệt quần áo, nhẹ nói nói, nam tử kia thật kỳ quái. Nghe được Ngộng Sắc Vi nói như vậy, Trọng Nguyệt rồi mới từ trong sách rời ánh mắt, nhìn về phía Bạch Nguyên bên người nam nhân kia. Tóc màu bạc, nghiêng tóc mái che khuất mắt trái, da thịt trắng đoán, lộ ở bên ngoài mắt phải là màu đo, sợi tóc màu bạc không hề dài, dùng dây thừng cột bỏ vào bên trái phía trước, vừa vặn rơi xuống ngực vị trí. Dáng người cao ráo, xinh đẹp có điểm giống nữ tử. Có thế Trọng Nguyệt liếc mắt nhìn tới, liền biết rồi đó là cái hàng thật giá thật nam nhân. Không nghĩ tới còn có nam nhân có thể xinh đẹp thành cái dạng này. Hắn gọi Phật, là chuyển đến học sinh, từ hôm nay trở đi, cùng các ngươi đi học chung. Bạch Nguyên gặp ánh mắt mọi người đều ở bên cạnh hắn Phật trên người, liền cho mọi người giải thích một chút. Phật cung cung kính kính đứng ở Bạch Nguyên bên người, có chút cúi đầu, không nói gì. Phật, tìm cái chỗ ngồi xuống a. Gặp Phật không nói lời nào, Bạch Nguyên cu nở dê liền không nói thêm gì. Ân. Phật nghe vậy nhẹ nhàng ứng thanh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua những người kia, sau đó đi tới Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người. Trọng Nguyệt bên tay phải là Ngộng Sắc Vi, lúc đầu bên tay trái không có người, hiện tại Phật ngồi xuống, Trọng Nguyệt liền thành trung gian người kia. Học sinh chuyển trường chính là học sinh chuyển trường, đều ngồi vào cùng đi. Cũng không biết là không phải trường học gần nhất chiêu sinh yêu cầu thấp xuống, người nào đều có thể tiến vào. Chính là, rõ ràng là cái nam nhân, lại dáng dấp cùng nữ nhân không sai biệt lắm. Nghe những lời kia, Phật không nói tiếng nào mở ra thư nhìn lại. Trọng Nguyệt ánh mắt băng lãnh vòng qua những người kia, sau đó nhìn lên thư đến. Bạch Nguyên bình thường chỉ phụ trách giảng bài, đối với học sinh cái gì, bình thường sẽ không xử lý. Dù sao Nhật Quang trường học đánh nhau, xa lánh loại chuyện này thường xuyên phát sinh, lão sư không quản được nhiều như vậy. Một đoạn khóa sau khi xong, Bạch Nguyên liền rời phòng học. Còn có một đoạn khóa về sau mới là lúc cơm nước xong thời gian, rời đi phòng học QNZ không địa phương nào đi, Trọng Nguyệt liền ngồi tại nguyên chỗ đọc sách, không có ý định ra ngoài. Trọng Nguyệt sẽ không ra đi, Ngộng Sắc Vi tự nhiên QNZ không định đi ra. Dù sao ra ngoài cũng là đi lung tung. Phật lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ đọc sách, cũng không có muốn rời khỏi ý nghĩa. Trong phòng học người tại Bạch Nguyên đi thôi về sau, đều bao vây Phật bên người. Vì sao chỉ lộ một con mắt ở bên ngoài cần phải hỏi sao? Cái kia con mắt nhất định là mù lòa, không nhìn thấy, cho nên dứt khoát đã che. Ha ha ha, không nghĩ tới lại là một mù lòa. Uy, mù lòa, ngươi là thế nào tiến đến cái này trường học? Một cái nam nhân đưa tay đẩy Phật.